Vẫn chưa bắt đầu Tần Phương Hảo. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Kỳ trở về tiệm với trạng thái gần như kiệt sức, sáng đi phỏng vấn, chiều dọn dẹp tiệm bị dính mưa, tối lại đi dạy kèm, cả ngày bận rộn quay cuồng. Cô bước vào tiệm với đôi mắt nửa nhắm nửa mở, suýt nữa thì vấp phải tấm ván sàn bị cong lên ở cửa. Cô kêu lên một tiếng, lập tức tỉnh táo. Mấy hôm nay mưa nhiều, nước tràn vào tiệm nghiêm trọng, khiến tấm ván sàn cũ kỹ bị biến dạng. Trung Thư Cầm đã về nhà ngủ, Trung Tuyết đang dọn dẹp hàng hóa bên trong. Nghe thấy tiếng động ở cửa, Trung Tuyết ló đầu ra nhắc nhở cô cẩn thận. Em biết rồi, Trung Kỳ xoa xoa mắt cá chân, chỗ da bị chảy xước lập tức dỉ máu. Thấy em gái mệt mỏi, Trung Tuyết không khỏi xót xa. Người ta nghỉ hè, còn em thì ngày nào cũng bận tối mặt tối mũi. Phương châm của Trung Kỳ là, không sợ mệt, chỉ cần có tiền là được. Hay là em cứ nghỉ hè cho thoải mái đi, tiền chị lo cho. Trung Kỳ lắc đầu, cô thấy hôm nay mình cũng có thu hoạch. Nếu hôm nay không ra ngoài, em cũng không gặp được ông thần tài. Ông thần tài, đúng vậy, ông thần tài này, ít nói, giàu có, hào phóng, đúng là người tốt việc tốt. Mẹ nói hôm nay Đàm Tư đến tìm em lại đuổi cậu ta về à? Trung Kỳ gật đầu. Hai đứa cãi nhau à? Trung Kỳ lại lắc đầu. Đừng học theo chị, đến tuổi yêu đương thì cứ yêu đi. Ai nói em muốn yêu đương với cậu ta? Cậu ta trẻ con lắm, xét trên phương diện nào đó, Đàm Tư đúng là một đối tượng hẹn hò không tồi. Cao giáo, đẹp trai, không có thói quen xấu. Hai người bằng tuổi, quen nhau từ hồi tiểu học, sau đó Trung Kỳ chuyển trường, đến cấp 3 lại gặp lại, hiểu rõ về nhau. Quan trọng nhất là, Đàm Tư thích cô. Trung Tuyết chưa bao giờ nghe em gái nói thích mẫu người trưởng thành. Liền hỏi, vậy em muốn yêu đương với người như thế nào? Trung Kỳ suy nghĩ một chút, đưa ra một loạt yêu cầu. Phải đẹp trai, cao giáo, chân dài, dáng chuẩn, giàu có, lại còn phải chiều chuộng em, yêu em đến chết đi sống lại. Trung Tuyết trợn mắt, em đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá rồi đấy, định tìm người yêu theo kiểu nhân vật ảo à? Trung Kỳ cười hì hì. Mơ mộng hão huyền cũng đâu có phạm pháp, hơn nữa. Trên đời này không phải là không có người như vậy, ít nhất ông thần tài của cô cũng đáp ứng được một nửa. Đẹp trai, cao giáo, chân dài, dáng chuẩn, chỉ là không cho cô tiền thôi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trung Kỳ thấy có hai thông báo trên điện thoại. Mở điện thoại ra, một tin nhắn là của Cảnh Văn hỏi cô phỏng vấn thế nào. Tin nhắn còn lại là của nhân sự duyệt Mỹ thông báo cô không đậu phỏng vấn. Trung Kỳ gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn của nhân sự cho Cảnh Văn. Nói chiều nay sẽ trả đồ cho cô ấy. Cô tự an ủi bản thân, Duyệt Mỹ không có tiền lệ tuyển thực tập sinh, đương nhiên sẽ không ngoại lệ với cô, không đậu cũng tốt, đỡ phải vất vả đi làm xa. Nỗi thất vọng chưa kịp lan rộng, cô đã phát hiện ra một chuyện tồi tệ hơn: chiếc đồng hồ Cảnh Văn cho mượn đã biến mất. Trung Kỳ tìm khắp nhà và tiệm, nhưng không thấy bóng dáng chiếc đồng hồ đâu. Cô dùng kẹp tóc vén tóc lên, đội nắng chang chang, đi dọc theo con đường hôm qua một lượt. Kết quả vẫn không tìm thấy. Hôm qua cô đi nhiều nơi quá, hoàn toàn không nhớ đã đánh rơi lúc nào. Trên đường về, Trung Kỳ từ bỏ hy vọng, nhắn tin kể hết sự thật cho Cảnh Văn, rồi bắt đầu tính toán số tiền mình có. Hôm qua vừa mới có thêm thu nhập, hôm nay đã sắp hết sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống của cô giống như một bài toán Olympic độ khó 5 sao. Nước chảy vào bể rất chậm, nhưng chảy ra lại rất nhanh, không bao giờ đầy được. Tính toán xong, cô chán nản tột độ, tất cả số tiền cô có cộng lại cũng không đủ mua chiếc đồng hồ đó. Cảnh Văn không hề quan tâm, cô ấy biết Trung Kỳ vừa mới đủ tiền đóng học phí, nên không chịu để Trung Kỳ bồi thường. Trung Kỳ kiên quyết muốn trả, tôi chuyển cho bà 7.000 trước đã. Cô thở dài, ngước nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, không khí oi bức khiến cô ngạt thở. 3.000 còn lại, cô không biết phải làm sao để có được. Trung Kỳ trở về tiệm, Trung Thư Cầm đang vô tư ăn kem. Thấy Trung Kỳ tiều tụy, bà nhắc con gái đi rửa mặt. Sao trông như mất tiền vậy? Trung Kỳ nhìn mẹ với ánh mắt phức tạp. Trung Thư Cầm bảo cô về nhà ăn cơm, chiều quay lại trông tiệm, nhưng cô không còn tâm trạng ăn uống, bèn ủ rũ ngồi sau quầy thu ngân. Giữa trưa, nhiệt độ tăng cao, tiệm vắng khách. Trung Kỳ cuộn tròn trong góc quầy thu ngân, vừa gọi điện thoại cho Cảnh Văn vừa xem ứng dụng tìm việc, cố gắng tìm một công việc bán thời gian lương cao. Lướt đến thông tin tuyển dụng của Duyệt Mỹ, cô vẫn không nhịn được click vào xem. Bọn họ đúng là có mắt như mù. Cảnh Văn tức giận mắng, rồi lại nhấn mạnh lần nữa, không cần Trung Kỳ trả tiền. Đồng hồ mất thì mất thôi, dù sao bố tôi cũng nhiều tiền. Nhà giàu các bà đúng là xem tiền như giấy. Trung Kỳ cười buồn, đã thế này rồi, tôi phải nghĩ cách kiếm tiền thôi. Tôi đang định nói với bà đây, có việc làm người mẫu, bà nhận không? Tính theo giờ, 500 tệ một tiếng, nghe thấy giá cả, Trung Kỳ liền hứng thú. Chụp gì vậy, ảnh mẫu cho album ảnh. Cảnh Văn nói một chị khóa trên của cô ấy sắp mở studio chụp ảnh, đang cần gấp trai xinh gái đẹp để chụp ảnh mẫu. Còn có một anh chàng người mẫu đẹp trai nữa, là hot boy khoa điêu khắc, bà có muốn tôi giới thiệu làm quen không? Việc thì tôi nhận, còn làm quen thì thôi. Trung Kỳ không hứng thú, đàn ông chỉ làm chậm tốc độ kiếm tiền của tôi. Vừa nói xong, cô bỗng cảm thấy có người bên cạnh. Cô ngẩng lên, một khuôn mặt dịu dàng nhưng hơi khó chịu đang ở cách cô khoảng 10 phân. Ánh mắt mơ màng của cô chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Lý Dật Sinh. Không biết anh đã đứng đó bao lâu mà cô hoàn toàn không hay biết. Cô ngây người nhìn khuôn mặt hoàn hảo đó một lúc, hơi thở quyện vào nhau kéo cô ra khỏi cuộc trò chuyện riêng tư với bạn thân. Hình như tôi đang làm chậm tốc độ kiếm tiền của cô Trung rồi. Giọng nói trầm ấm của người đàn ông khiến Cảnh Văn chú ý. Cô ấy hào hứng hỏi ai vậy? Trung Kỳ nói có khách đến tiệm, rồi vội vàng cúp máy, lúng túng hỏi. Anh mua gì ạ? Lý Dật Sinh lắc đầu, đặt ngón tay thon dài lên mặt quầy. Đến trả đồ, nói xong, Lý Dật Sinh đưa ra một chiếc hộp nhung nhỏ xinh. Ánh mắt Trung Kỳ từ mờ u bàn tay gầy guộc của anh chuyển sang chiếc hộp sang trọng. Lý Dật Sinh bảo cô tự mở ra xem. Cô khó hiểu, mở hộp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ. Giống hệt chiếc của Cảnh Văn. Cô ngạc nhiên, anh ta đúng là thần tài của cô. Nhưng nhìn kỹ, cô mới nhận ra chiếc đồng hồ này là hàng mới. Vừa mừng vừa bối rối, cô ngẩng lên nhìn Lý Dật Sinh, không hiểu anh ta có ý gì. Đây là, tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời cô, là nhân sự của Duyệt Mỹ gọi đến, giọng nói đều đều thông báo cô đã được nhận làm thực tập sinh, thứ hai tuần sau đến công ty làm thủ tục nhập chức. Tin này đến thật bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Kỳ vừa trả lời điện thoại, vừa nhìn Lý Dật Sinh. Anh cúi đầu, dường như đã biết trước mọi chuyện. Cúp máy, Trung Kỳ đầy nghi vấn. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tặng cô một chiếc đồng hồ mới là có ý gì? Sau khi phân tích nhanh chóng, cô kết luận, người này có thể rất giỏi che giấu, nhưng chắc chắn không phải người tốt lành gì. Có thể anh ta đang chơi trò dìu vàng dìu bạc. Bây giờ cô chính là người tiểu phu đáng thương, nếu nói thật, biết đâu vị thần sông sẽ hào phóng tặng cô chiếc đồng hồ này. Lý Dật Sinh mỉm cười, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô. Anh hất hàm về phía chiếc hộp nhung, đây là quà, chưa kịp để Trung Kỳ hỏi, Lý Dật Sinh lại đưa ra một chiếc đồng hồ khác, đặt vào tay cô. Thứ cô tìm đây rồi, như ảo thuật vậy, một vật kim loại mang theo hơi ấm của anh chạm vào lòng bàn tay Trung Kỳ. Nhìn rõ thứ đó là gì, tim cô như ngừng đập một nhịp. Cô vội vàng lật mặt sau đồng hồ, thấy dòng chữ khắc tên viết tắt của Cảnh Văn. Mất rồi tìm lại, đúng là một phen sóng gió. Trái tim đang treo lơ lửng của cô bỗng chốc trở lại vị trí cũ. Lý Dật Sinh nói thật, anh nhặt được chiếc đồng hồ này trên ghế ở quán cà phê trong khu công nghiệp sáng tạo. Dây đeo bị hỏng, có lẽ là bị lỏng rồi rơi ra. Trung Kỳ hiểu rõ toàn bộ sự việc, lại càng thêm nghi ngờ. Anh ta biết hết mọi chuyện, nhưng lại không nói gì, nhặt được đồng hồ, lại tặng cô một chiếc cùng mẫu. Bên dưới vẻ ngoài dịu dàng là một tâm tư khó lường. Giống như lần đầu tiên họ gặp nhau sau cánh cửa, tôi không thể nhận, nó quá quý giá. Cô dùng đầu ngón tay đẩy chiếc hộp nhung ra xa, một là chúc mừng cô được nhận việc, hai là có việc muốn nhờ. Lý Dật Sinh thẳng thắn nói, trước khi anh ta đến, cô đã bị từ chối rồi, chúc mừng cái gì? Trừ khi việc cô được nhận lại là do anh ta sắp xếp. Nhưng Lý Dật Sinh lại phủ nhận, chuyện này không liên quan đến tôi. Cô không tin, anh ta vừa đến, cô liền nhận được điện thoại thông báo trúng tuyển, còn nói không liên quan đến anh ta. Trung Kỳ hỏi anh ta có việc gì muốn nhờ, muốn xem anh ta còn có thể bịa ra lý do gì. Đời chắc trốn học, tôi nghĩ, có lẽ cô có liên lạc với cậu ta. Giáo viên nói với Lý Dật Sinh, đôi chác và một bạn nữ trong lớp cùng trốn học, và đây không phải là lần đầu tiên. Trung Kỳ thầm nghĩ, trốn học ở trường chứ có trốn học thêm của cô đâu, đới chắc đúng là nói được làm được. Cô hoàn hồn, hỏi, chỉ vậy thôi, Lý Dật Sinh gật đầu, tôi không biết cậu ấy đi đâu, sau buổi học hôm qua tôi không liên lạc với cậu ấy nữa. Cậu ta có phải đang yêu đương không? Trung Kỳ nhớ lại hình ảnh đới chắc chơi Lego lâu đài Disney, nhưng cô không liên tưởng hành động đó với việc đới chắc yêu đương. Trong mắt cô, đới chắc giống như sinh vật đơn bào, đơn giản đến mức không giấu được bất cứ điều gì. Cô cảm thấy Lý Dật Sinh đang mượn chuyện yêu đương của đới chắc để thăm dò cô. Cô không trả lời thẳng, mà chống cằm, chậm rãi nói. Anh trả lời tôi một câu hỏi trước đã. Lý Dật Sinh nhìn cô, ra hiệu, mời nói. Ánh mắt Trung Kỳ dừng lại trên chiếc đồng hồ sáng bóng. Cô nhớ lại lời đới chắc nói. Cô rất giống bạn gái cũ của Lý Dật Sinh, đều xinh đẹp mà nghèo. Cô tự phân tích, cô cũng có chút nhan sắc, là một nữ sinh viên trẻ trung xinh đẹp. Tại sao Lý Dật Sinh lại tặng cô đồng hồ? Có phải anh ta say nắng cô, hay là vì cô giống bạn gái cũ của anh ta? Hào phóng như vậy, chẳng lẽ anh ta muốn bao nuôi cô? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ miên man một hồi, cô ngẩng phát lên, nhìn thẳng vào mắt Lý Dật Sinh. Nụ cười nửa miệng, hình như anh ta có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô. Anh còn độc thân không? Cô hỏi với vẻ thản nhiên. Cô biết mình mới ngoài 20, kinh nghiệm sống và tình trường kém xa Lý Dật Sinh. Nhưng cô không muốn tỏ ra yếu thế. Lý Dật Sinh không nói gì, chỉ hơi nghiêng người về phía trước, nhìn cô cười mà không lên tiếng, đôi mắt sâu thẳm. Một lúc sau, anh hỏi ngược lại, giọng điệu đầy ẩn ý. Trong lòng cô Trung, tôi độc thân thì tốt hơn, hay có bạn gái thì tốt hơn? Vị thần sông lại giăng bẫy cho cô rồi. Trung Kỳ mím môi, cười ngây thơ. Sao cũng được ạ, cô lướt qua cái bẫy của anh một cách nhẹ nhàng. Cô khẽ cười nhạt, còn muốn thăm dò tôi à, coi tôi là người chưa đọc tiểu thuyết ngôn tình bao giờ sao? Editor, vải, nguồn, Tấn Giang, cách chương.